Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1116, Phục. Giải phẫu hôm nay vừa đến sớm cũng liền vừa hơn 7 giờ như vậy, Trúc Kinh cùng Triệu Vĩ Quân liền mang theo một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến sản khoa. Thấy được nhiều như vậy đại phu một khối. Không rõ chân tướng người bệnh cùng gia thuộc người nhà dọa kêu to một tiếng. Còn tưởng rằng sản khoa xuất hiện cái gì đột nhiên bệnh bộc phát nặng người bệnh. Rất nhiều người hiếu kỳ hạ liền cùng ở phía sau vừa nhìn. Nhưng đột phát bệnh bộc phát nặng người bệnh không thấy được. Đến là thấy được Trúc Kinh những người này vẻ mặt vẻ cung kính chờ ở một gian cửa phòng bệnh. Không bao lâu xuất ra cái tuổi trẻ. Hai bên không có nói vài câu. Trúc Kinh những người này liền vây quanh tuổi trẻ đi. Thấy một đám người bệnh cùng gia thuộc người nhà là không hiểu ra sao. Nhào nhào suy đoán này tuổi trẻ lai lịch gì. Sao có thể để cho một đám lão bác sĩ tự mình đến thỉnh. Đồng thời thần thái trả lại như vậy cung kính. Có biết Mễ Tử Hiên thân phận người trực tiếp dương dương đắc ý nói. Không biết hắn là ai a? Nói đến đây trả lại trái xem phải xem. Phát hiện xung quanh người xung quanh đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Người này lập tức càng thêm đắc ý nói. Liền biết các ngươi không biết. Ta nói cho các ngươi biết hắn là ai. Hắn là Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhạt xuất công chúng tầm mắt đã thật lâu. Hắn cũng cái gì đại minh tinh. Cho nên nhớ rõ người khác thật sự là không nhiều lắm. Tại là có người mờ mịt nói, Mễ Tử Hiên là ai? Người kia vẻ mặt ngươi thực không kiến thức ghét bỏ biểu tình. Rất nhanh liền rõ như lòng bàn tay nói lên Mễ Tử Hiên kinh lịch. Mễ Tử Hiên là ai? Thiệt thòi ngươi hỏi ra được. Ta nói cho các ngươi biết, quốc gia chúng ta trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư chính là hắn. Y thuật đừng nói tại quốc gia chúng ta. Thả tại trên thế giới cũng là phần này. Nói đến đây dựng lên ngón cái tiếp tục nói. Năm trước còn là năm trước. Hắn thế nhưng là thường xuyên thượng TV. Trả lại cùng Hảo Khâu Băng Tư gây ra chuyện xấu vậy. Hai người quan hệ thật không minh bạch. Muốn nói Mễ Tử Hiên là hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Hoặc là nói hắn tại y học thượng lấy được thành tựu. Ở đây những người này thật sự là không có gì ấn tượng. Tất cả mọi người là dân chúng bình thường. Quan tâm hạ minh tinh bát quái chuyện xấu rất bình thường. Nhưng ai hội chú ý chữa bệnh trong vòng sự tình. Cho nên người này phía trước nói chuyện hay để cho mọi người không hiểu ra sao. Nghĩ không ra Mễ Tử Hiên rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng đương người này nói Mễ Tử Hiên cùng Khâu Băng Tư gây ra chuyện xấu. Lập tức để cho rất nhiều người nhớ tới Mễ Tử Hiên rốt cuộc là ai. Lập tức có người hưng phấn nói. Nhớ tới, lúc ấy bọn họ là Thượng Minh Châu TV một cái tiết mục. Chính là tại trên hải đảo muốn sống. Mễ Tử Hiên cùng Khâu Băng Tư chính là quay chụp cái kia tiết mục thời điểm nhận thức. Đánh vậy sau này hai người cả ngày xuất đôi nhập đúng. Nghe nói đều Khâu Băng Tư đều cho Mễ Tử Hiên đem con sinh. Nghe xong lời này những người khác lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy bát quái vẻ. Rất nhiều nam sĩ thì là mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Cái kia cùng Khâu Băng Tư thật không minh bạch người làm sao lại không phải mình kia. Kỳ thật người này nói Khâu Băng Tư cho Mễ Tử Hiên sanh con sự tình thuần túy là nói hưu nói vượn. Khâu Băng Tư sinh Mễ Tử Hiên hài tử việc này thế nhưng là nghiêm khắc giữ bí mật. Biết người sẽ không mấy cái. Người này sở dĩ nói như vậy. Bất quá là thổi một chút nghiêu. Hiển lộ rõ ràng hạ chính mình tin tức nhiều linh thông mà thôi. Nhưng lại không nghĩ rằng lại đánh bậy đánh bạ. Thực nói đúng. Một đám ăn qua quần chúng lập tức hưng phấn lên. Nhào nhào cùng người này tìm hiểu Khâu Băng Tư cho Mễ Tử Hiên sinh hầu tử. Không đúng, là hài tử, là nam hay là nữ. Vừa rồi giới thiệu Mễ Tử Hiên là ai kia vị kia nhìn những người khác vây quanh kia người anh em hỏi. thăm không về không, nội tâm rất là ghen ghét. Ta mới là tiêu điểm được không? Nếu không là ta nói những cái này, các ngươi có thể nhớ tới Mễ Tử Hiên là ai? Vị này không phục lắm, khó chịu hô, ngươi nói các ngươi những người này quan tâm người sinh hoạt cá nhân làm gì vậy? Quan tâm hữu dụng không? Mễ Tử Hiên thế nhưng là toàn bộ thế giới nổi tiếng khối u chuyên gia. Nghĩ treo hắn hiệu ta nói với ngươi khó. Đây cũng là nói hưu nói vượn. Mễ Tử Hiên ngay tại cấp cứu trung tâm. Mỗi tuần cũng sẽ có vài ngày đến khám bệnh tại nhà thời gian. Nghĩ treo hắn hiệu tìm hắn xem bệnh. Kỳ thật điểm tâm sáng đi xếp hàng là được. Thật sự không được phải tìm bò dùng nhiều. Muốn gặp đến Mễ Tử Hiên kỳ thật cũng không có khó như vậy. Người này sở dĩ nói như vậy, bất quá là hiển lộ rõ ràng hạ tự mình biết có nhiều mà thôi. Nhìn những người khác lực chú ý cũng bị hấp dẫn qua. Vị này tiếp tục nói, không phải là ta nói chuyện khó nghe. Mễ Tử Hiên khó được tới chúng ta Phúc Yên. Nhà ai nếu là có cái gì ung thư người bệnh có thể phải nắm chặt qua để cho hắn cho xem đã. Bằng không thì chờ hắn đi, nghĩ đang tìm hắn nhìn, vậy cũng khó, đừng nhìn người tuổi trẻ, đây chính là trường đại học ra, đại giáo sư, không tin trên mình mạng lưới điều tra thêm, xem ta nói có sai không sai, người này nói chưa dứt lời, nói thật là có động lòng người, tâm động những người này đều là trong nhà có thân bằng hảo hữu bị ung thư chứng. Bất quá Mễ Tử Hiên rốt cuộc là quá trẻ một chút. Những người này cảm giác không phải là quá đáng tin cậy. Nhào nhào lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu ở trên mạng tra Mễ Tử Hiên tư liệu. Này một cha không sao. Lập tức bị Mễ Tử Hiên trên người chói mắt quầng sáng cho hung hăng chấn một chút. Bây giờ là tín Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ là toàn cầu nổi tiếng khối u chuyên gia. Vì vậy nhau nhau gọi điện thoại liên hệ chính mình thân bằng hảo hữu để cho bọn họ nhanh chóng tới thành phố bệnh viện, một hồi để cho Mễ Tử Hiên cho bọn hắn nhìn xem. Mễ Tử Hiên này sẽ vừa mới tiến phòng giải phẫu, làm thế nào cũng không nghĩ tới Trúc Kinh những người này đi đón hắn. Kết quả là dẫn đến không ít người bệnh đang sốt ruột vội vàng sợ hướng thành phố bệnh viện chạy. Hạ quyết tâm nhất định phải làm cho Mễ Tử Hiên cho bọn hắn nhìn xem. Mễ Tử Hiên đổi tay thuật y tại Trúc Kinh. Triệu Vĩ Quân đồng hành trực tiếp tiến phòng giải phẫu. Hắn đi vào, giải phẫu trong người lập tức không tại nói chuyện phiếm. Dùng sùng bái, tôn kính ánh mắt nhìn trước mắt này người trẻ tuổi không tưởng nổi ra hòa. Mễ Tử Hiên hướng mọi người gật gật đầu nói thẳng. Có thể giải phẫu sao? Đây là tại hỏi gây tê sư. Gây tê sư sững sờ, nhanh chóng nói, có thể, có thể. Mễ Tử Hiên lần nữa gật đầu quay người ra ngoài. Một cái y tá nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng có chút phạm hoa si nói. Rất đẹp trai a, soái chỉ tự nhiên không phải là Mễ Tử Hiên tướng mạo. Hắn tướng mạo quá mức phổ thông, không chỉ một lần bị hắn những nữ nhân kia ghét bỏ. Nói hắn soái là Mễ Tử Hiên lúc này khí chất. Trên bàn giải phẫu Mễ Tử Hiên cùng bình thường Mễ Tử Hiên là có thật lớn bất đồng. Lén lút Mễ Tử Hiên người này cười đùa tí tưởng không có đang đi. Có thể một được giải phẫu thái thượng lập tức cùng thay đổi một người giống như. Nghiêm cẩn, chăm chú, đại y phong phạm hiển lộ rõ ràng có phát huy tác dụng vô cùng. Loại khí chất này làm cho người ta thuyết phục. Làm cho người ta nhịn không được sinh lòng kính ý. Đối với cô gái trẻ tuổi mà nói, loại khí chất này rất dễ dàng làm cho các nàng tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn. Không bao lâu Mễ Tử Hiên xoát tay trở về, mặc vào giải phẫu y đi đến mổ chính vị trí hít sâu một hơi nói. Bắt đầu đi, nói xong vươn tay, khi giới y tá lập tức cầm dao giải phẫu, ba, một tiếng đặt ở trên tay hắn. Trúc Kinh đứng ở Mễ Tử Hiên đối diện cho hắn đương một trợ. Triệu Vĩ Quân chỉ có thể đứng ở Mễ Tử Hiên bên cạnh cho hắn đương hai trợ. Ba trợ là một mang kính mắt bác sĩ, cũng là ngực ngoài nòng cốt. cùng Mễ Tử Hiên thượng thủ thuật căn bản không tới phiên những cái kia tuổi trẻ. Bọn họ thậm chí đều tới không phòng giải phẫu, chỉ có thể ở phòng quan sát trông nhìn. Có thể đi vào phòng giải phẫu ít nhất đều có chủ trị trở lên cấp bậc bác sĩ. Trên thế giới này cũng không phải là ai cũng có cơ hội cùng Mễ Tử Hiên một khối thượng thủ thuật. Hiện tại có, mọi người tự nhiên là chạy theo như vịt. Một chợ là chủ nhiệm, hai chợ là Triệu Vĩ Quân. Bọn họ cũng không dám tranh giành, nhưng vì tranh đoạt ba chợ thiếu chút không có đánh vỡ đầu. Đối với sở hữu bác sĩ mà nói, cùng Mễ Tử Hiên một khối thượng thủ thuật, thế nhưng là cơ hội khó được, tự nhiên cũng không muốn buông tha. Bất quá rất tiếc là cuối cùng bị mang kính mắt bác sĩ cướp đi. Những người khác chỉ có thể là liên tục thở dài. Trong phòng giải phẫu rất yên tĩnh, tĩnh có chỉ có tâm điện giám hộ dụng cụ phát ra tích tích âm thanh. Mễ Tử Hiên dùng đao giải phẫu mở ra Tống Kim Thu bên trái ngực vách tường. Mở ra lồng ngực sử dụng sau này gỡ xuống hai đầu xương sườn. Đây là vì gia tăng thuật giã. Đương mọi người xem đến trong lồng ngực phổi thời điểm lập tức là hít sâu một hơi. Trái phổi hạ bộ trưởng đầy tất cả lớn nhỏ khó chịu. Đột nhiên vừa nhìn giống như là con cóc bối. Làm cho người ta thấy toàn thân không thoải mái. Những cái này khó chịu chính là ung thư sưng. Mễ Tử Hiên muốn làm là cắt bỏ một bộ phận phổi. Lưu lại bên trên tại làm tu bổ. Tay này thuật độ khó rất lớn. Liền trúc kinh này ngực ngoài chủ nhiệm cũng không có nắm chắc làm xuống. Cũng chính là Mễ Tử Hiên. Coi như là đổi thành kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện chuyên gia. Giáo sư thấy được tình huống này cũng là nội tâm không tin tưởng. Thậm chí cũng không dám tiếp. Bên cạnh đã sớm lắp xong camera. Muốn đem quá trình giải phẫu làm bản sao. Coi như dạy học tư liệu tới dùng. Mễ Tử Hiên bắt đầu động. Hắn tốc độ cũng không phải rất nhanh. Từng bước một, rất nhiều thao tác trình tự trúc kinh người xung quanh cũng biết muốn làm như vậy. Có thể đang nhìn Mễ Tử Hiên làm những cái này giải phẫu trình tự thời điểm lập tức có một loại. Chính mình vài chục năm đều sống đến cẩu thân thượng cảm giác. Đến không phải là Mễ Tử Hiên làm những cái này trình tự thời điểm chọn dùng cái gì tâm phương thức. Kỳ thật cùng trúc kinh bọn họ cơ bản giống nhau. Chỉ là một ít chi tiết thượng cùng trúc kinh bọn họ làm bất đồng. Nhưng đang là vì những chi tiết này không lo để cho trúc kinh đám người cảm giác chính mình vài chục năm sống đến cẩu thân. Lại càng là nội tâm hối hận mình tại sao liền không nghĩ tới nếu như làm như vậy chẳng những có thể tăng nhanh giải phẫu tiến độ, đồng thời có thể giảm tình chảy máu kia. Chi tiết quyết định một máy giải phẫu thành bại. Đối với giải phẫu mà nói, chi tiết rất trọng yếu. Một người bác sĩ giải phẫu kỹ thuật rất xấu kỳ thật chính là chi tiết thượng xử lý. Tại cái này mạng lưới cao độ phát đạt niên đại. Trên mạng cái gì giải phẫu phương thức tra không được. Kỹ càng giải phẫu tỷ lệ đều có. Ai cũng có thể tìm đọc. Nhưng thật coi những người này tự mình thao tác những cái này giải phẫu thời điểm. Kỹ thuật rất xấu liền hiển lộ rõ ràng xuất ra. Chênh lệch ngay tại chi tiết xử lý. Tại chi tiết xử lý thượng Mễ Tử Hiên làm được 10 phần tinh tế mà xảo diệu. Thấy trúc kinh đám người là chịu phục hoàn toàn. Triệt để biết Mễ Tử Hiên vì cái gì có thể trẻ tuổi như vậy liền trở thành hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ. Nhiệm y sư, biết Mễ Tử Hiên vì cái gì có thể tại y học thượng lấy được lớn như vậy thành tựu. Liền hướng này chi tiết thượng xử lý, ai tới cũng phải kêu lên một tiếng phục. Trúc Kinh, Triệu Vĩ Quân những cái này người có tuổi tư bác sĩ đều thấy trợn mắt. Chứ đừng nói chi là cái khác bác sĩ. Lúc này đều trợn tròn hai mắt chăm chú nhìn, nháy mắt cũng không, sợ bỏ qua một chi tiết thượng xử lý. Giải phẫu tiếp tục 6 cái tiếng đồng hồ hơn mới toán chấm dứt. Rất thành công, cũng rất hoàn mỹ, tại Mễ Tử Hiên tuyên bố xem ngực kia một sát na vậy. Trúc Kinh nhìn xem Mễ Tử Hiên cười khổ nói, Mễ lão sư,